Chương 2913 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai dám động lão tử một thoáng? Thiên tộc, chí tôn vô thượng, nghiền ép vạn tộc, nghiền ép vạn giới, ngàn tỷ năm đến hắn chí tôn địa vị xưa nay không lay động quá, bất kỳ cùng thiên tộc là địch người đều sẽ không có kết quả tốt, cùng thiên tộc là địch, cũng chính là cùng vạn giới là địch, không có ai, cũng không có cái kia thế lực có thể cường đại đến cùng vạn giới là địch. Thiên công tử chính là nắm lấy điểm ấy, coi như tu vi của hắn so với Viên Thiên Vương muốn thấp, thế nhưng hắn nhân như thế nghiền ép, người ta chuyện cần làm vẫn chưa có người nào dám ngăn cản. Các ngươi những này đồ bỏ đi, rác rưởi, là cái thá gì? Gọi ta thu tay lại. Hừ. Thiên công tử miệt thị cười gằn, không chút nào đem Viên Thiên Vương để ở trong mắt, nếu như Viên Thiên Vương là cái tán tu, hắn còn có thể có sợ hãi, thế nhưng Viên Thiên Vương là Tiên Duyên Tông, vậy hắn liền không cần lo lắng, bởi vì liền Tiên Duyên Tông đối với không dám đối với hắn như thế nào. Viên Thiên Vương mi tâm nhíu chặt, không dám hé răng, hắn không dám, cũng không thể, coi như trong lòng hắn lại có thêm lửa giận, cũng đến ngăn chặn. Chỉ cần hắn đối với thiên tử động thủ, không chỉ có Đông Hoàng Thành phải tao ương, e sợ liền Tiên Duyên Tông đều sẽ dính líu vào, cứ như vậy mà nói tử thương sẽ càng nhiều. Thiên tử lạnh lùng trừng một chút quỷ nô, hừ lạnh một tiếng, ê rác rưởi. Ngược lại, nhìn sững sờ Hoắc Hoàng, sáng một bạt tai, ê con mẹ nó ngươi nhìn cái gì? Lão tử để ngươi cầm tiểu tử kia cho ta bắt tới. Gò má rác, lập tức thổi lên cây sáo, những kia Đông Hoàng Thành tôn giả cường giả lần thứ hai hướng Long Phi tiến công lên. Thiên tử lạnh lùng nhìn chằm chằm trên tường thành Long Phi, khóe miệng một câu, nói, ngươi cẩu vật, trộm ta thiên tộc đồ vật, ngươi cho rằng ngươi có thể sống theo ta đấu? Lão tử chơi bất tử ngươi. Hai mắt của hắn mang theo hưng phấn, rất nhanh, lập tức, thiên võ thống lĩnh viễn cổ truyền thừa sức mạnh chính là hắn. Chỉ cần được một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn liền có thể nghịch thiên cải mệnh, không cần tiếp tục phải ở này phàm nhân thời gian rèn luyện, trực tiếp liền có thể bước lên thiên tộc thần cung. Ha ha ha, nghĩ tới những thứ này, thiên tử liền không khỏi cười lớn lên. Trên tường thành Long Phi nhìn thấy Viên Thiên Vương xuất hiện, cho rằng Viên Thiên Vương sẽ ngăn cản thiên tử, nhưng là cũng không có. Kiếm lão cũng hơi truyền âm nói, nghe thấy hay không, thế giới này không người nào dám cùng thiên tộc đối nghịch, coi như Viên Thiên Vương tu vi so với thiên tử mạnh hơn này có thể thế nào, còn không là như thế bị nghiền ép, cái gì cũng làm không được. Tiểu tử, ngươi đã cứu Đông Hoàng Thành mấy chục triệu người, ngươi chuyện cần làm đã làm, hiện tại thoát thân còn muốn cơ hội, không phải vậy, không chờ kiếm lão nói xong, Long Phi nói, ở người khác không dám, ta dám. Thiên tộc. Lão tử sớm muộn muốn đem nó dẫm chết ở dưới chân. Nhìn phía xa phát sinh tất cả, Long Phi trong lòng rất căm tức, đồng thời hắn cũng rõ ràng, không trách thiên tộc có thể ở Hồng Mông giới sừng sững ngàn tỷ năm không ngã, cũng không phải là bởi vì thiên tộc mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì huyền đế trưởng khống viễn cổ thế giới diễn sinh ra đến viễn cổ truyền thừa sức mạnh, mà là bởi vì sợ hãi, không người nào dám động thiên tộc, lâu dần, thiên tộc liền trở thành tất cả mọi người trong lòng thần vi thần giả, chết, nhưng là, Long Phi không giống nhau. Trong ký ức hắn ngay khi cùng thiên tộc đối kháng, ở chân võ đại lục, ở đây hắn trong lòng kẻ địch như trước là thiên tộc, không dẫm lật thiên tộc, hắn thề không bỏ qua, chỉ là một cái thiên tộc đệ tử có thể làm sao? Kiếm lão mi tâm chìm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Trẻ tiểu tử, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, có thể hay không hèn mọn trưởng thành, không muốn phóng túng. Ngươi mới tu vi gì?" Dứt bỏ thiên tử thân phận không nói, chỉ là hắn hoàng giả cảnh giới tu vị, ngươi cũng không phải là đối thủ à. Kiếm lão lời nói ý vị sâu xa, Long Phi để hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn hy vọng Long Phi có thể sống sót, coi như không thể làm lật thiên tộc. Thế nhưng Long Phi trên người ít nhất có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, bất kỳ viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều là một đạo hy vọng. Long Phi khóe miệng một câu, nói, về cuộc đời của ta cách ngôn là, sinh tử coi nhẹ, không phục, lão tử liền muốn được. Đang khi nói chuyện, Long Phi từ vạn trượng trên tường thành cao cao nhảy xuống, hắn khó chịu, to lớn Đông Hoàng Thành liền không có một người dám phản lại thiên tộc, người khác không dám, vậy hắn làm cái thứ nhất, nắm lấy đại đồ đao trên xích sắt toa rồi nhảy xuống, hơn trăm tên đại hiền cảnh giới, tôn giả cảnh giới cường giả cũng là trong nháy mắt vây công tới. Y ầm, Long Phi rơi xuống đất, xích sắt vừa thu lại, Long Phi đột nhiên dùng sức, đại đồ đao tầng tầng bổ xuống. Y bạch phần phật, ê một tiếng vang thật lớn, đại đồ đao đánh xuống, một tên đại hiền cảnh giới cường giả trực tiếp bị chém thành hai khúc, cũng không phải là bởi vì Long Phi mạnh, là bởi vì những kia đại hiền cảnh giới cường giả căn bản sẽ không phòng thủ, bọn họ chỉ có thể tiến công. Keng, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Long Phi hai mắt căng thẳng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê đã lâu vô dụng các ngươi." Chí tôn đồ long đao năng lượng. Thương khung kiếm năng lượng. Tiến vào hồng mông giới Long Phi vẫn không có vũ khí của chính mình, bởi vì ở trong lòng hắn tốt nhất vũ khí chính là chí tôn đồ long đao cùng hồng mông đệ nhất kiếm thương khung kiếm. Chỉ có điều này hai cái vũ khí bị mục nát viễn cổ truyền thừa sức mạnh biến thành hai đạo năng lượng, không cách nào thời gian dài vì là Long Phi sử dụng, lại chính là thương khung kiếm linh để hắn đi thiên cơ cắt đúc lại thương khung kiếm, nhưng là cho đến bây giờ Long Phi cũng không có tra được thiên cơ các vị. Trí một tay đồ long đao, một tay thương khung kiếm, Long Phi hai mắt chìm xuống, dường như sát thần, nhếch miệng lên, hơi làm nổi lên, nhìn vây lên đến cường giả, hưng phấn một tiếng, nói, "Ê đến đây đi." Sức chiến đấu toàn bộ mở, tu vị thấp thì lại làm sao, lão tử khó chịu, như thế là được. Long Phi để Đông Hoàng Thành rất nhiều người, đặc biệt những kia đệ tử trẻ tuổi trong lòng âm thầm chấn động, thiên tử cười lạnh một tiếng, nói, "Ê không biết tự lượng sức mình đồ vật. Theo ta đấu. Giết cho ta. Có thi thể của hắn như vậy đủ rồi." Hoắc Hoàng tiến địch trong nháy mắt biến đổi, những kia trăm tên cường giả trong nháy mắt nhào tới, không có cho mình lưu lại đường lui, toàn bộ đều là sát chiêu, hết thảy đánh về Long Phi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không không ngừng nổ vang, trăm tên cường giả vây giết, đừng nói Long Phi chỉ là tư nguyên cấp 9, coi như hắn là hoàng giả cảnh giới cũng như thế không chống đỡ được. Vào lúc này, Phục Vân Sang liều lĩnh xông ra ngoài, "Ê Long Phi." La Mị cũng từ trong sân lao ra, "Ê Long Phi." "Long Phi ca ca." "Long Phi ca ca." Một cái toàn thân phát tử, sắc mặt trắng bệch Tô Tố ý thức sau cùng bên trong thì thầm Long Phi, cũng xông ra ngoài, "Kệ thao mẹ ngươi. Đụng đến ta lão đại. Lão tử với các ngươi liều mạng." Đàm Đại Pháo cũng không có đang ẩn núp, trong tay đại pháo đột nhiên biến đổi, năng lượng rót vào, trực tiếp vọt ra. Đông Hoàng viện trưởng nặng nề nói, "Kệ Thiên Vương, đi cứu hắn, hắn không thể chết được." Thiên tử lãnh băng băng một tiếng nói, "Khi ai dám cứu hắn chính là cùng thiên tộc là địch, ai dám cứu một cái thử xem." Thiên tử nhìn chằm chằm Viên Thiên Vương, nói, "Ở ngươi đầu thiết. Ngươi có gan đi cứu một cái thử xem, ta nhìn ngươi một chút Tiên Duyên Tông có phải là sống đến đầu." Viên Thiên Vương ánh mắt chìm xuống, không nhúc nhích. Đông Hoàng học viện giáo viên, các gia tộc lớn trưởng lão cũng toàn bộ không nhúc nhích bởi vì sợ hãi.